Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 110, phá hủy mẫu sao. Góc truyện audio.com. Long Khư vị trí, gọi doanh khẩu, đã từng nơi này thịnh truyền trụy long sự kiện, đã từng thịnh kinh thời báo đưa tin. 1934 năm tháng 7 ban đầu, nơi này phát hiện một đầu sống rồng nằm tại bên bờ, tựa hồ là bị thương. Mọi người dùng vi chỗ ngồi cho nó dựng chòi hóng mát, tưới nước. Mấy ngày sau, mưa to, rồng biến mất không thấy gì nữa. Ngày 28 tháng 7, bầu trời hạ xuống một con rồng, phá hủy ba đầu thuyền, quyền hủy một tòa công xưởng, lật tung xe lửa, dẫn đến 9 người tử vong. Những người sau này tại Liêu Hà cửa sông 10 cây số chỗ, phát hiện con rồng này. Lần phiến tràn đầy hai đại giỏ, trước khi chết thanh âm như châu gọi. Về sau lại mấy lần phát hiện qua long cốt. Mạc Thích nhớ đến những thứ này trên cơ bản miêu tả rồng đều là hoa hạ thần long dáng vẻ. Thật không nghĩ đến, nơi này lại còn có một tòa Tây Phương cự long Long Khư. Chỉ bất quá lúc này ở Long Khư phía trên, vậy mà lại bao trùm một tòa virus mẫu sao. Mạc Thích thông qua cái kia zombie khôi lỗi thị giác, đã dò xét tra rõ mẫu sào bên trong hết thảy. Bất quá lấy hắn cẩn thận, tự nhiên không có khả năng trực tiếp giết đi vào, mà chính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mệnh lệnh cái kia zombie khôi lỗi phát động công kích. Zombie khôi lỗi nhận được mệnh lệnh, cũng không có ngửa mặt lên trời gào rú. Tại Mạc Thích xem ra, zombie cùng biến dị thú mỗi một lần công kích trước đó, trước muốn gào rú vài tiếng, dường như liền sợ người khác không biết nó muốn công kích giống như. Cái này thực sự quá ngu xuẩn. Đã muốn công kích, đương nhiên là phải xuất kỳ bất ý, lặng yên không một tiếng động. Cho nên hắn ra lệnh cái này zombie khôi lỗi, tại công kích trước đó, không được phát ra bất kỳ thanh âm. Zombie khôi lỗi chỉ có thể cưỡng ép áp chế muốn gào thét xúc động, hướng về huyết trì bên trong đi đến. Sau đó, nó nhảy vào huyết trì bên trong, trực tiếp bắt tới một cái mạnh biến dị zombie. Mãnh liệt vừa dùng lực, tê lạp, đem cái kia mạnh biến dị zombie xé thành hai đoạn. Đón lấy, lại nắm lên một cái khác mạnh biến dị zombie. Tê lạp, cái kia mạnh biến dị zombie cũng bị xé thành hai đoạn. Còn lại mạnh biến dị zombie gặp, cả đám đều vội vàng hoảng sợ nhảy ra huyết trì, màu xám trắng trong mắt, tràn đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Đám zombie chỉ có tại giành ăn thời điểm, sẽ xuất hiện tàn sát lẫn nhau tình hình. Trừ cái đó ra, cơ hồ từ trước tới giờ sẽ không lẫn nhau tranh đấu. Nhất là ở trong huyết trì. Quảng cáo, tất cả zombie, đối với huyết trì đều là 10 phần kính úy. Ở trong huyết trì lúc, bọn họ đều là cẩn thận từng ly từng tí, không dám phát ra quá lớn thanh âm. Hiện tại cái này zombie lại vừa đến đã trực tiếp xé hai cái zombie. Cái này để bọn hắn lại là phẫn nộ, lại là không hiểu. Mạc Thích gặp bọn gia hỏa này, ở trong huyết trì thậm chí ngay cả phản kháng cũng không dám. Hắn cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười tới. Đã các ngươi không phản kháng, vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống hưởng thụ đi. Sau đó ý niệm lần nữa nhất động, cái kia khôi lỗi zombie hướng về phía cách đó không xa một cái zombie liền nhào tới. Thế mà, ngay tại lúc này, huyết trì bên trong, một cái từ ngàn vạn nhỏ bé xúc tu ngưng tụ mà thành thô to cánh tay, đột nhiên đưa ra ngoài, trực tiếp bắt lấy cái kia khôi lỗi zombie cánh tay. Cái kia khôi lỗi zombie cũng là biêu hãn, cánh tay bị bắt, nó một cánh tay khác đưa qua đến, bắt lấy cánh tay này, bỗng nhiên kéo một cái, răng rắc, lại cứ thế mà đem nó cánh tay của mình cho kéo đứt. Chỗ đứt, lộ ra một đoạn trắng bệch xương cốt tới, sau đó máu tươi cuồng bắn ra. Cho dù đối với đám zombie tới nói, không có cảm giác đau, đừng nói kéo gãy cánh tay, liền xem như cắt mất tiểu đệ, đều không mang theo chớp mắt. Nhưng cái này kéo một cái, tràng diện vẫn là để người không đành lòng nhìn thẳng. Sau đó, nó lại một lần nữa hướng cái kia mạnh biến dị zombie nhào tới. Dù sao nó mọc lên 6 cánh tay, gãy mất một đầu 2 đầu, căn bản không có gì ảnh hưởng. Nó bắt lấy cái kia mạnh biến dị zombie, tê lạp, liền đem cái kia mạnh biến dị zombie xé thành 2 nửa. Cũng chính là vào lúc này, huyết trì dường như nổi giận, nó không ngừng sôi trào, ừng ực bốc lên huyết trì. Sau một khắc, huyết trì bên trong trọn vẹn toát ra trên trăm đầu cánh tay tới. Những cánh tay này rất nhanh bắt lấy khôi lỗi zombie tứ chi cùng thân thể. Mãnh liệt vừa dùng lực, tê lạp, chấm, khôi lỗi zombie trực tiếp bị xé thành mấy chục khối. Mưa máu phiêu tán rơi rụng, gãy chi phấn khởi. Mạc Thích trong lòng thầm than một tiếng, kéo nhân giả, người hằng kéo chi. Bất quá sau đó hắn thì lắc đầu. Thật muốn người hằng kéo chi, chính mình há không thì nguy hiểm. Tóm lại, cái này huyết trì bên trong có quỷ gì, vậy mình cách nó xa một chút không phải rồi. Nghĩ tới đây, Mạc Thích cánh vừa thu lại, theo 100 mét không trung, trực tiếp rơi vào cách mẫu xào ngoài trăm thước trên mặt đất. Oanh, dưới chân mặt đất, nhất thời bị nện đến từng khúc rạn nứt, một đạo sóng xung kích nhất thời khuếch tán ra tới. 50 mét bên trong trên mặt đất, tất cả huyết đằng đều bị hắn cái này một đập trùng kích lực trực tiếp đập gãy. Mẫu xào chung quanh, những thủ vệ kia mạnh biến dị zombie nhóm nhìn đến một cái nhân loại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bọn họ đều là sững sờ. Phải biết, nơi này chính là mẫu xào, gần như không có khả năng có nhân loại có thể đến nơi đây. Cho dù là trong nhân loại cấp 10 liệp sư, đi không đến mẫu xào phụ cận, đều sẽ bị mẫu xào phía trên dọc theo huyết đằng xé thành mảnh nhỏ. Tên nhân loại này đến cùng là làm sao tới? Bất quá lúc này bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều. Đã có nhân loại dám can đảm xâm lấn mẫu xào, như vậy, thì chết đi. Trên trăm cái mạnh biến dị zombie, đều là đã đạt tới cấp 10. Bọn họ gào rú bên trong, hướng về Mạc Thích liền đánh tới. Mạc Thích há miệng ra, giống một tiếng kinh thiên nộ hống, tự trong cổ họng hắn truyền ra. Bành bành bành bành bành. Cơ hồ tất cả cấp 10 mạnh biến dị zombie, vừa mới bổ nhào vào một nửa, liền trực tiếp bạo ra. Mưa máu phiêu tán rơi rụng, gãy chi phấn khởi. Cái này chính là thăng cấp về sau thi hống công. Hống một tiếng phía dưới, chỉ cần là cấp 10 trở xuống mạnh biến dị zombie, đều có thể trực tiếp đánh giết. Chấm, Mạc Thích không có đi để ý tới những thứ này, ánh mắt chuyên chú vào mẫu xào phía trên. Lúc này, đã có hàng trăm hàng ngàn căn to bằng bắp đùi huyết đằng, như là cự mãng đồng dạng, hướng về Mạc Thích uốn lượn mà đến. Mạc Thích không để ý đến những thứ này huyết đằng. Cánh tay phải của hắn cấp tốc biến lớn, da thịt phía trên hóa ra vảy màu đen. Tay phải cũng biến thành sắc nhọn long trào. Sau một khắc, thả người nhảy lên, trong nháy mắt đằng không mà lên, né qua những cái kia huyết đằng đồng thời, móng phải nghiêng bổ xuống. Bá! Một nói kình khí vô hình, thẳng hướng về kia mẫu xào trên đỉnh, trên trăm cái bướu thịt chém tới. Giờ khắc này, cái kia hàng trăm hàng ngàn, vốn là đánh úp về phía Mạc Thích huyết đằng, lại trong nháy mắt trở lại mẫu xào. Cũng tại mẫu xào trên không, ngừng tụ thành một đạo hơn 10 mét dày huyết đằng xác ngoài. Quảng cáo, thế mà những thứ này huyết đằng xác ngoài vừa mới hình thành, kình khí vô hình đã đến. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Huyết đằng xác ngoài, tại kình khí vô hình trước mặt, uyển như giấy mỏng, bị dễ như trở bàn tay chém ra năm đạo rộng chừng 10 mét vết cào tới. Tất cả huyết đằng nhất thời giống suy sụp đồng dạng, mềm đạp đạp rớt xuống. Đồng thời, cái kia kình khí vô hình tiếp tục chém xuống. Xoẹt, trình cái cự đại mẫu sao. Nhất thời một phân thành hai. Xuất hiện một đảo rộng chừng hơn 50 mét to lớn vết nứt. Có hơn 20 cái bướu thịt. Vừa lúc bị kình khí vô hình chém trúng. Nhất thời bịch bịch bịch bạo ra. Bay đầy trời huyết. Dương dương tới tấp xuống. Đồng thời, mẫu xào bên trong huyết trì cũng bị một phân thành hai. Một đảo dài đến ngàn mét. Chiều rộng 50 mét. Sâu không thấy đáy cái khe to lớn. Đem huyết trì chặn ngang chém thành hai đoạn. Huyết trì bên trong, đại lượng máu tươi, dọc theo cái kia vết nứt, nhanh chóng xói mòn, mẫu xào bốn phía tất cả huyết đằng, giống như là cực kỳ thống khổ một dạng. Run không ngừng lấy, nhanh chóng khô quắt đi xuống. Giờ khắc này, mẫu xào bên trong mấy cái kia mạnh biến dị zombie, nhất thời trợn tròn mắt. Khó có thể tin nhìn lấy bị chém thành hai khúc mẫu xào. Nhìn lấy huyết dịch nhanh chóng xói mòn huyết trì. Một cái zombie gào rú một tiếng. Huyết trì, chết, mẫu xào, chết. Nhất là cái kia cao hơn 20 mét. Mọc lên một đôi nghiêu giác mạnh biến dị zombie. Trong hai mắt của nó, không có hoảng sợ, chỉ có phẫn nộ. Tên nhân loại này, hủy nó thành thị. Hủy khác thành thị bên trong những cái kia huyết trì. Bây giờ, thậm chí ngay cả mẫu xào cũng hủy. Lấn thi quá đáng. Lấn thi quá đáng. Phẫn nộ bên trong. Nó ngửa mặt lên trời hí dài. Ngao giống. Sau đó hướng về Mạc Thích. Liền đánh tới. Mạc Thích lạnh hừ một tiếng. Titan long chảo lần nữa vung qua. Xoẹt. Kình khí vô hình phát ra. Cái kia nghiêu giác zombie thân thể, nhất thời bị chảm thành vài đoạn. Đến tận đây, toàn bộ mẫu xào, diệt, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.